Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 348, Nghịch Thiên. Tại Tiểu Loan thôn bên trong người thế hệ trước cũng có lấy nãi nuôi bé con là nhỏ máu nuôi bé con. Thuyết pháp, người người đều biết vật kia uống tốt, bằng không thì đứa bé làm sao lại uống xong dáng dấp lớn. Dáng dấp tốt, Tôn Thị lúc này không nói lời nào, kỳ thật nắm đấm đã nắm lại. Một bên liền cười nói, đây chính là đầu ta một đôi cháu trai nữ, ta con dâu này quả nhiên là cái có phúc khí, lập tức liền ôm hai, người lớn tuổi A, liền thích những này vật nhỏ, nếu không chén này đặt ở chỗ này đi, ta đến trông coi, ta đến uy uy bọn họ, tại đầu bếp phòng bên kia ta cho nàng hầm biu chút ăn uống. Ngươi đi nhìn một cái trong phòng bếp cho ta con dâu tốt nấu ăn uống xong chưa, cái kia nhũ mẫu. Khương Thị nghe xong nàng nói cháu của mình nữ là vật nhỏ, lập tức liền nhíu mày, bất quá cũng không nghĩ tới cái khác, nghe Tôn Thị vừa nói như vậy. Mặc dù có chút không ngờ Tôn Thị đem chính mình xem như phổ thông thô làm nha đầu sai xử, nhưng nàng cũng chỉ đương làm tổ mẫu muốn cùng cháu của mình hảo hảo thân cận một phen. Dù sao người ta mới là thân nhân, nàng cũng không tốt cản trở, bởi vậy liền đứng dậy, nhấp miệng cười nói, đã dạng này, cái kia nô tỳ liền đi trong phòng bếp nhìn một cái. Làm phiền lão phu nhân, Tôn Thị không lớn kiên nhẫn phất phất tay. Cái kia nhũ mẫu Khương Thị do dự một chút, lúc này mới đi ra, chỉ là trong lòng có chút yên lòng không hạ, lúc ra cửa cũng không có nhìn thấy bên ngoài Nhiếp Thu Nhiễm. Nàng lại không tốt gọi nha đầu nhìn chằm chằm Tôn Thị. Người ra tổ mẫu phải thân cận Tôn Nhi, nàng một cái làm hạ nhân, hẳn là còn muốn tìm người đến giám thị bọn họ. Nếu đang có chuyện mà liền thôi, nếu là không có chuyện, mình liền trong ngoài không phải là người. Chọc người ghét, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhũ mẫu Khương Thị do dự một chút, đến cùng cũng không có phân phó bọn hạ nhân nhìn chằm chằm Tôn Thị một chút. Bản thân đi xa, nhưng trong lòng nàng cất tâm, cũng không dám cách quá xa, chỉ tại bên ngoài hơi đứng, liền cửa sân cũng không có ra. Thôi vi bộ này viện tử cực lớn, là năm vào cửa lại thêm một cái tiểu nhân hình tròn cổng Vomani, tổng cộng trong ngoài 6 tầng. Nàng ngày bình thường ăn cơm dùng nước chờ đều là trong viện mình đốt, không giống Tôn Thị bọn người là dùng đầu bếp phòng nấu cơm. Mặc dù cũng là chủ tử, ăn uống so hạ nhân tốt hơn nhiều, nhưng cũng không bằng Thôi Vi tinh xảo. Tôn Thị nói cho Thôi Vi nấu đồ vật, muốn để nhũ mẫu Khương Thị hướng đầu bếp phòng bên kia chạy. Thứ nhất một lần chỉ sợ đều muốn gần nửa canh giờ. Nàng nào dám đi chạy, chỉ ở trong viện đứng ước chừng một khắc đến chuông, liền lại đứng dậy trở về. Khương Thị khi trở về đúng lúc thật đẹp đến Tôn Thị ôm một cái tã lót trong ngực nhỏ giọng dỗ dành. Trong tay cầm cái thìa bạc, chính hướng đứa bé kia đang đút lấy cái gì. Từ tã lót về màu sắc đến Semonser hẳn là đang đút tiểu lang quân. Trong chén lúc đầu hơn phân nửa bát nãi, đã chỉ còn lại ước chừng một nhỏ tầng ngọn nguồn bộ dáng. Khương Thị nhẹ nhàng thở ra, lại quay đầu hướng một bên khác tiểu nương tử chỗ ấy nhìn đi. Đã thấy khóe miệng nàng bên cạnh còn mang theo một tia ẩm ướt dấu vết, nổi bật lên một trương đỏ thắm miệng nhỏ càng thêm kiều nộn. Khuôn mặt nhỏ ngủ đến đỏ bừng, hiển nhiên là uống xong nãi lại ngủ. Nhũ mẫu Khương Thị chỉ coi mình nghĩ nhiều, không khỏi ám đạo mình nghi thần nghi quỷ. Người ta mình ruột thịt tổ mẫu, hẳn là sẽ còn hại mình một đôi cháu trai nữ hay sao? Lúc này đứa bé đã uống đến lửng dạ, Tôn Thị ôm lấy hắn đến ngay tại đứa bé trên lưng, bành bành bành vỗ mấy lần. Thấy Khương Thị mí mắt một trận nhảy loạn, có chút sợ mất mật hướng Tôn Thị vươn tay ra. Lão phu nhân, không nếu như để cho nô tỳ đến ôm tiểu lang quân đi, cũng miễn cho mệt nhọc ngài, hiếu tử bị nàng vỗ. Vừa uống xong nãi lại tràn chút ra, Tôn Thị ánh mắt lóe lên một tia âm lệ, nghĩ đến Thôi Vi từ đến Nhiếp gia đến nay liền không có cho mình mời qua một lần an, cũng không có hầu hạ qua mình, lúc trước càng là dám can đảm đánh nàng, Bây giờ vì Nhiếp Thu Văn sự tình còn 3 lần 4 lượt từ chối. Lập tức trong lòng tuôn ra một cỗ ác ý đến, một bên đem cháu trai giao tới, một bên liền cười nói, ta tại nông thôn đi rồi, luôn luôn tay chân chính là như vậy, hiếu tử nơi nào có hư dễ như vậy, chúng ta Đại Lăng cũng là ta như thế nuôi lớn, không gặp bây giờ có chỗ nào không thoải mái, cũng liền nàng nghèo giảng cứu, trong lời nói nàng rõ ràng chỉ chính là thôi vi. Nhũ mẫu cũng không tốt đi đón miệng, chỉ là cười khan hai tiếng, cúi đầu ôm qua hài nhi, dịu dàng tại trên lưng hắn chụp lên, hiếu tử không bao lâu đánh một cái nấc, dần dần mới giật giật miệng nhỏ, không khóc lại đi ngủ, tôn thị nhìn thấy cái này nhũ mẫu ôm đứa bé bộ dáng. Một bên bưng lên bên cạnh trong chén còn thừa nãy uống một hớp sạch sẽ. Đổ cũng là lãng phí, dù sao là đồ tốt nàng vừa nói như vậy. Cái kia Khương thị thấy trong lòng một trận phiên giang đảo hải. Suýt nữa phun ra, tôn thị lại là cố ý lau miệng. Một bên liền nói, hai đứa bé ta đều uy qua. Hiếu tử vừa ra đời, bụng căng không, người lúc này cũng không cần đút. Ta hôm nay nhìn lên bọn họ cũng rất thích, buổi chiều lại muốn uy lúc, ta đến đây đi, nàng vừa nói như vậy. Cái kia Khương thị cũng không nghĩ tới cái khác. Chỉ coi nàng thật là ưa thích cháu trai, tự nhiên là nhẹ gật đầu, cười còn chưa mở miệng, tôn thị đầu kia liền đã khóc ròng nói, bất quá ta cái kia nàng dâu nhìn ta là nông thôn, xem thường ta, bây giờ nàng phát đạt, con ta lại có tiền đồ, khiến nàng làm quan phu nhân, nàng liền chê ta cái này bà mất mặt xấu hổ. Một đôi cháu trai nữ khẳng định là không cho ta nhìn. Còn trông ngươi không muốn nói với nàng mới tốt, ta chính là nghĩ thân cận một chút tôn nhi của ta, Khương thị mình cũng là làm nương. Mình cũng có nhi nữ, nghe xong tôn thị lời này, lại nhìn nàng mặt mũi tràn đầy lo lắng bộ dáng, lập tức trong lòng sinh ra một cỗ đồng tình đến, tôn thị mấy ngày gần đây nhất đều không có ngủ an tâm. Khuya ngày hôm trước là khí hận thôi vì dám như thế đối với mình. Vừa hận mà từ trường lớn lấy cô vợ nhỏ liền đã quên nương. Đêm qua lại lo lắng thôi vì đem chính mình đem nàng đẩy ngã xuống đất mới gây nên sinh non sự tình. Nói ra ngoài, bởi vậy triệt đêm khó ngủ, bây giờ 2 ngày ngủ không ngon, ngoài miệng đều suýt nữa lên lớn phao, nhìn đúng là đau thương đáng thương. Cái kia Khương thị do dự một chút, liền gật đầu, tôn thị bên khóe miệng lộ ra mỉm cười đến. Lại căn dặn Khương thị đừng lại uy đứa bé, miễn cho làm đứa bé ăn nhiều nấc ăn. Khương thị tự nhiên hiểu được phân tắc, đương nhiên cũng liền ứng. Tôn thị lúc này mới vẻ mặt tươi cười rời đi. Thôi vì hôm qua sinh sản lúc nhìn như dễ dàng, kỳ thực cũng thương thân tử. Sinh xong đứa bé nàng liền ra hơn phân nửa thân đổ mồ hôi. Lại mất máu quá nhiều, bất tỉnh nặng ngủ thiếp đi. Liền đứa bé đều không chút nhìn, ngủ cả đêm, tinh thần mới thoáng dưỡng hảo chút, buổi trưa thời điểm lúc ngực lại có chút trướng lên, nàng nghĩ đến hôm qua sự tình, hận đến nghiến răng, một bên ngồi dậy, mặc cho bích liễu bưng sạch sẽ nước nóng tới, đợi nàng vặn khăn về sau, mới hướng trên ngực đáp thoa, lại nhẹ nhàng chà sát mấy lần, tiếp nhận bích liễu đưa tới bát ngọc, vừa nói, đại gia lúc này ở nơi đó. Đi Hàn Lâm viện rồi, Nhiếp Thu Nhiễm bởi vì có song hỷ lâm môn, một lần con cái song toàn, sớm liền hướng Hàn Lâm viện xin nghỉ ngơi, hẳn là trong nhà theo nàng mới là, có La Huyền ở bên kia đỉnh lấy, Hàn Lâm viện hẳn là không cái nào sẽ làm khó hắn. Bích Liễu vừa nghe đến chỗ này, lập tức nở nụ cười, phu nhân ngủ mê, sáng sớm lúc chủ tử vừa mới nói qua đã ở nhà nghỉ mộc mấy ngày. Bồi bồi phu nhân không nói, còn nhìn xem tiểu nương tử cùng tiểu lang quân đâu. Lúc này chính tại trong viện đầu cùng Nhiếp lão gia nói chuyện, thôi vi vừa nghe đến chỗ này. Sắc mặt lập tức trầm xuống, hôm qua đại gia mẹ hắn sự tình cùng đại gia có nói hay chưa? Nàng sinh con là không có biện pháp, sinh xong lại đã ngủ mê man, chưa kịp sách, lúc này mới nghĩ tới. Mỗi lần nghĩ đến tôn thị kéo lấy tình cảnh của mình, thôi vi trong lòng liền hận đến nghiến răng, cũng chính là nàng mạng lớn, mới chịu đựng nổi, nếu không lúc đầu sinh con chính là một cước bước vào quỷ môn quan. Nhất là nàng song thai, may mắn từ nhỏ thân thể cơ sở đánh thật hay, nếu không nếu là yếu một ít, thật là một cái khuê các thiếu nữ, bị tôn thị như thế một làm không phải xảy ra chuyện không thể. Nói không chừng liền việc vui biến tang sự, một thi hai mệnh cũng có thể. Nô tỳ đã quên, Bích Liễu vừa nghe đến chỗ này, lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng hôm qua là thật vội vàng trong trong ngoài ngoài, cũng đã quên đi nói với Nhiếp Thu Nhiễm chuyện này. Lúc bắt đầu nàng ngược lại là muốn nói, bất quá về sau đầu tiên là sợ hãi, lại là kinh hỉ, cuối cùng lại muốn lưu Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Vi hai vợ chồng ở chung. Chỗ nào còn nhớ rõ tôn thị sự tình, thẳng đến hiện tại Thôi Vi nói chuyện nàng mới nghĩ tới. Phu nhân thứ tội, được rồi, ta không trách ngươi, Thôi Vi khoát tay áo, nghĩ đến hôm qua Bích Liễu mấy người đưa nàng tiếp được tình huống. Sắc mặt hòa hoãn chút, may mắn hôm qua nàng là có người tiếp được, nếu bị tôn thị cái kia kéo một phát đẩy, chính là nàng thân thể cho dù tốt cũng muốn nếm chút khổ sở. Nàng vừa nghĩ tới tôn thị, hôm nay còn không có gặp qua nàng đâu, đoán chừng mình cũng biết chột dạ. Lập tức nở nụ cười lạnh, nàng trốn được lần đầu tiên, có thể tránh không khỏi 15. Chuyện này cũng không có dễ dàng như vậy xong, chờ sau đó đem đại gia gọi về, liền nói ta không thoải mái. Nàng cũng không tin, tôn thị chuyện này là thật là nhiều người đều tận mắt nhìn thấy. Nàng lại không xong, hiện tại nói với Nhiếp Thu Nhiễm, hai người vợ chồng mấy cái, Thôi Vi đối với hắn tính cách cũng biết cực kỳ. Có nắm chắc Nhiếp Thu Nhiễm tuyệt đối sẽ không bởi vì mẹ hắn cố tình gây sự mà muốn để nàng nhiều hơn nhẫn nại. Vâng, Bích Liễu ứng một tiếng. Trong phòng bọn hạ nhân đều nghe ra Thôi Vi trong lời nói đối với tôn thị hận ý. Biết cái này mẹ chồng nàng dâu hai người là không có cách nào hòa hảo rồi. Bây giờ mọi người đều biết phong hướng bên nào phá. Nhiếp Thu Nhiễm lúc đầu đối với Thôi Vi tốt tất cả mọi người nhìn đến gặp. Chuyện này tôn thị khẳng định phải xui xẻo. Mấy người liền vội vàng đứng dậy. Có người nhanh đi ra ngoài báo tin mà. Không bao lâu Nhiếp Thu Nhiễm liền ngay cả bận bịu sải bước tiến đến. Thân ảnh nhất xem liền rời đến giường một bên. Chạy lồng ngực chập trùng. Đầu đầy nồng đậm tóc dài toàn bộ trải lên quan lên đỉnh đầu. Lộ ra sự trơn bóng cái trán bầy một tầng mồ hôi mịn. Vi Nhi, ngươi chỗ nào không thoải mái? Phụ nhân ở cứ có thể muốn sống tốt điều dưỡng lấy. Nếu không một cái không tốt liền muốn rơi xuống sẻng. Hắn nghe xong tiểu nha đầu vừa đi vừa về báo Thôi Vi không thoải mái. Liền dọa đến hắn nhịp tim đều suýt nữa ngừng một nhịp. Lạnh cả người, huyết giả cũng giống như lũy. Cái này trở về liền đưa tay tại Thôi Vi cái trán thăm dò. Một vừa đưa tay muốn đi lật nàng mí mắt, một bên liền muốn làm cho nàng phun ra đầu lưỡi đến. Để cho ta xem, chỗ nào không thỏa đáng, mau nhường người đến ngoài cung cho bên trong báo âm thanh tin. Để La Huyền mời ngự y tới, người đọc sách hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chút vọng văn vấn thiết y lý. Lý thuyết y học bản sự, Nhiếp Thu Nhiễm nhìn tiểu tức phụ lúc này nuôi đến sắc mặt trơn bóng. Da thịt giống như thượng hạng tinh tế đồ sứ bộ dáng. Không giống như là chỗ nào không thoải mái. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì có chút không bỏ xuống được. Rất sợ mình nhìn lầm, quan tâm sẽ bị loạn. Lúc này liền ngày bình thường trên mặt ấm áp như xuân phong biểu lộ đều không thấy. Trong mắt có kinh hoàng. PS, canh thứ 2 tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.